Đào trước sinh xuân, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hơn thời cơ, Mộ Trạm trong lòng nghi hoặc. Nhạc phụ làm sao biết sẽ có tốt hơn thời cơ? Hắn không phải lòng nghi ngờ nhạc phụ bất công thái tử. Có thể trong chiều thay đổi trong nháy mắt, ai có thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì? Thẩm Thanh cũng biết chính mình lời này có chút kỳ quái. Hắn nói với Mộ Trạm, thánh nhân thân thể càng ngày càng không xong, gần nhất tính tình cũng càng phát ra táo bạo. Mộ Trạm trầm ngâm một hồi hỏi, phụ thân là nói, thánh nhân cố ý phế thái tử, nâng đỡ lục hoàng tử thượng vị. Liền Mộ Trạm xem ra, lão hoàng đế cùng nói là thiên vị lục hoàng tử, còn không bằng nói đúng không chịu ra. Thái tử tồn tại đại biểu hắn già rồi, thái tử sớm muộn sẽ thay thế chính mình, cho nên hắn không thích thái tử. Chờ ngày nào thái tử phế đi, lục hoàng tử thượng vị, hắn như thường sẽ chán ghét lục hoàng tử, thích khác nhi tử. Thẩm Thanh nói, cũng không hoàn toàn là nâng đỡ lục hoàng tử thượng vị, liền là trong khoảng thời gian này thái tử có chút gấp, nhường thánh nhân rất tức giận. Hiện tại mọi người đối thánh nhân ấn tượng là hắn háo sắc, rất ít còn có người nhớ kỹ thánh nhân lúc tuổi còn trẻ yêu nam phong. Này cùng rất nhiều danh xưng yêu nam phong, kỳ thực chỉ là khinh nhờn, chơi, luyến, đồng nam tử khác biệt. Thánh nhân lúc tuổi còn trẻ là cơ hồ không động vào cô gái trẻ tuổi. Hắn này yêu thích cũng chậm trễ hắn dòng dõi. Thái tử là năm nào gần 30 mới có trưởng tử. Bằng không triều thần làm sao lại tại thái tử sắp trưởng thành lúc liền buộc thánh nhân lập thái tử. Bởi vì thánh nhân niên kỷ đã không nhỏ. Cũng chính bởi vì này duyên cớ, thánh nhân về sau liền không động vào nam tử. Dần già, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ thánh nhân háo sắc. Lúc trước triều thần buộc thánh nhân lập thái tử lúc, đều lo lắng thánh nhân không còn sống lâu nữa. Thánh nhân chính mình cũng có này lo lắng, là cho nên năm đó rất dứt khoát dựng lên thái tử. Có thể theo hắn tuổi tác phát triển, dưới gối dòng dõi dần dần lớn lên, hắn đối thái tử liền càng ngày càng bất mãn. Trước đó còn có che giấu, hiện tại thì hoàn toàn không che giấu. Hắn không gần như chỉ ở triều hội bên trên đối thái tử trắng trợn phê bình, liền là tự mình cùng cận thần giao lưu thời điểm, cũng thường xuyên nói thái tử quá vô năng nhu nhược, lo lắng cho mình đi về sau thái tử chống đỡ không nổi triều đình. Thẩm Thanh là thiên tử cận thần, trong khoảng thời gian này cũng nghe không ít thánh nhân đối thái tử phàn nàn. Thánh nhân đối thái tử bất mãn đã ảnh hưởng đến bộ phận triều thần đối thái tử thái độ. Rất nhiều triều thần cũng bắt đầu cờ xí rõ ràng ủng hộ lục hoàng tử. Lục hoàng tử cũng nhiều lần hướng chính mình lấy lòng. Bất quá Thẩm Thanh từ đầu đến cuối uyển chuyển khách khí cự tuyệt hắn lấy lòng. Thẩm Thanh đối ngoại thái độ nhất quán minh xác. Thẩm gia là không đứng đội trung thần. Bọn hắn chỉ chung với hoàng đế. Thái tử cũng không phải đồ đần. Như thế nào nhìn không ra triều thần thái độ đối với chính mình chuyển biến. Hắn rõ ràng chính mình làm nhiều năm như vậy thái tử. Một khi bị phế, chính mình chết không yên lành không nói. Trong nhà thê thiếp hài tử cũng sẽ không có kết cục tốt. Hắn như thế nào nguyện ý ngồi chờ chết. Thái tử lớn tuổi, lại làm nhiều năm như vậy thái tử. Trong triều cũng không phải không có nhân mạch. Hắn không dám vi phạm quân phụ. Nhưng đối phó đệ đệ dễ như trở bàn tay. Hắn cùng lục hoàng tử đối mặt. Phàm là lục hoàng tử làm sự tình, thái tử nhất định chèn ép. Thái tử này làm thánh nhân nhìn ở trong mắt làm sao không khí. Hắn không cảm thấy thái tử là tự vệ. Hắn chỉ cảm thấy thái tử là đang cùng chính mình đối nghịch. Hắn còn chưa có chết, thái tử liền dám phản đối chính mình. Chờ mình già rồi, bệnh nổi không tới, hắn chẳng phải là muốn giết cha. Thẩm Thanh có chút thở dài. Chữ quân phế lập là dao động nền tảng lập quốc đại sự. Thánh nhân quá hồ đồ rồi. Những này đường bên trên chướng khí mù mịt. Tất cả mọi người vô tâm công vụ. Thẩm Thanh ti nói tự mình ủng hộ anh em đồng hao tạo phản. Nhưng nhìn đến tình cảnh này trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Mộ Trạm hỏi, phụ thân là muốn đợi thánh nhân xuất thủ, vẫn là chờ thái tử xuất thủ. Thẩm Thanh nói, chờ hai người đồng loạt ra tay. Mộ Trạm khẽ giật mình. Phụ thân ngươi nhận được tin tức gì sao? Thẩm Thanh lườm con rể một chút, ánh mắt cùng nhìn đồ đần. Ta có thể có tin tức gì? Nếu là hắn liền thánh nhân phế thái tử, thái tử muốn tạo phản tin tức đều có. Hắn còn làm cái gì trung thư lệnh? Hắn trực tiếp thượng vị làm hoàng đế được. Cho dù hắn từ nữ nhi trong miệng biết cái gọi là tương lai, Thẩm Thanh cũng không có khả năng tin hoàn toàn. Tương lai, sự tình cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Liễu thị phụ thân chẳng phải không chết sao? Nếu là hắn chỉ tin tương lai, khẳng định chết được liền cho cốt đều không thừa. Mộ Trạm hỏi xong cũng tự biết thất ngôn. Hắn cười khổ hỏi, vậy ngài chờ cái gì cơ hội? Thẩm Thanh nói, thánh nhân hàng năm mùa hè đều sẽ đi phó đều nghỉ mát. Mà thái tử là nhất định phải ở lại kinh thành. Đến lúc đó chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt. Chỉ là năm nay thái tử có anh quốc công nâng đỡ. Tiêu gia tại trong cấm quân thế lực không thể khinh thường. Nắm giữ cấm quân liền là nắm giữ trong kinh binh quyền. Các triều đại cấm vệ quân đại đô đốc đều là thánh nhân tâm phúc. Thẩm Thanh không cảm thấy Mộ ra tay có thể ngả vào trong cấm quân đi. Mộ Trạm mỉm cười. Chúng ta lại không định hiện tại soán vị. Cũng không cần thiết làm to chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn đem nước quấy đục. Cũng không phải chuẩn bị hiện tại liền để phụ thân thượng vị. Hiện tại nhường phụ thân thượng vị, bọn hắn liền là loạn thần tặc tử. Thẩm Thanh nói, vậy cũng không thể bỏ mặc Tiêu gia cầm quyền cấm vệ quân. Mộ gia tại Bắc Đình thế lớn, ở kinh thành lại không cái gì thế lực. Bọn hắn chẳng lẽ chuẩn bị tự lập làm vương, định đô Bắc Đình không thành. Mộ Trạm trầm mặc một hồi nói, phụ thân, ta muốn mượn cơ hội này giết Tiêu Nghị. Mộ Trạm sớm đối Tiêu Nghị động sát tâm, chỉ là không có cơ hội thích hợp. Hắn cũng thử qua nhường ám vệ ám sát Tiêu Nghị. Có thể kẻ này thân thủ không tệ, lòng cảnh giác cũng mạnh. Nhường ám vệ tìm không thấy cơ hội thích hợp, Mộ Trạm cũng không có đầu não ngất đi trực tiếp ở kinh thành giết người. Thân phận của hắn mẫn cảm, một khi bị bắt được người tay cầm, bên cạnh hắn cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trước kia hắn lẻ loi một mình, không sợ hãi. Hiện tại nhiều một cái ràng buộc, Mộ Trạm nơi nào bỏ được để cho mình trâu trong tay chấn kinh. Thẩm Thanh gật đầu nói, có thể giải quyết hắn là tốt nhất. Thẩm Thanh từ nữ nhi trong miệng biết được, kiếp trước Tiêu Nghị địa vị cùng Trấn Bắc Vương cân bằng. Hai người chiến đấu mấy chục năm, Thẩm Thanh liền đối Tiêu Nghị động sát tâm. Nhất là gần nhất Tiêu Nghị một loạt cử động, cùng nữ nhi nói, hắn khả năng khôi phục ký ức sau. Thẩm Thanh thì càng muốn giết hắn. Người này tâm ngoan thủ lạt, lại võ nghệ cao cường. Người phải cẩn thận chút. Ta biết, Mộ Trạm sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ kẻ địch nào. Cha vợ hai người tại thư phòng nói chuyện. Thẩm trước thì đi bái kiến nhà mình nhị thẩm. Nàng kiếp này còn không có cùng nhị thẩm gặp mặt qua. Không trải qua đời hai người cũng coi là quen biết. Kiếp trước nhị thúc, nhị thẩm về sau một mực tại kinh thành. Hai người bọn họ trưởng tử cũng là phụ thân tuyển định hạ nhân thẩm thị gia chủ. Thẩm nhị thẩm không có nghênh đón thẩm trước cũng không phải bày trưởng bối giá đỡ. Mà là nàng đang ngồi trong tháng. Đúng vậy. Thẩm nhị thẩm Ngô thị lão trai sinh châu. Tại trưởng tử đều nhanh thành thân niên kỷ còn sinh một cái tiểu nữ nhi. Thẩm gia thập ngũ nương. Ngô thị lớn tuổi. Sinh nữ nhi lúc chịu không ít khổ đầu. Đều đã ngồi sắp 2 tháng trong tháng. Còn không có cách nào xuống giường. Thẩm trước bái kiến Ngô thị lúc. Sắc mặt nàng còn có chút phát vàng. Nàng đối thẩm trước cười nói. Hồi lâu không thấy. Thất nương đều là đại cô nương. Nhị thẩm, thẩm trước nhìn thấy bây giờ còn tóc đen đầy đầu nhị thẩm. Trong lòng có chút cảm khái. Này lại nhị thẩm vẫn là một cái không có gì phiền lòng sự tình quý phu nhân. Thập ngũ nương còn không có chết yểu. Đại đường huynh cùng lục tỷ còn không có cưới vợ lấy chồng. Nhị thẩm mỗi ngày lớn nhất phiền não ước chừng liền là bát đệ. Cửu đệ quá tinh nghịch. Nàng làm như thế nào nhường hai đứa bé ngoan một điểm a? Thẩm trước khom lưng nhìn xem nằm tại trên giường nhỏ thập ngũ muội. Đây là nàng kiếp trước kiếp này lần thứ nhất gặp thập ngũ muội. Vừa ra đời hài tử phần lớn đều là mềm nhũn, rúng gió dáng vẻ, làn da đen nhánh vàng vàng. Có thể hết lần này tới lần khác liền là này không thế nào bộ dáng khả ái. Lại có thể dễ như trở bàn tay gây nên trưởng thành yêu thương. Thẩm trước ánh mắt nhu hòa nhìn qua ngủ say vật nhỏ. Nguyên lai thập ngũ muội trường dạng này. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy thập ngũ muội dung mạo. Ngẩng đầu đối Ngô thị cười nói. Nhị thẩm, thập ngũ muội lớn lên giống ngươi. Về sau nhất định là cái tiểu mỹ nhân. Kiếp trước thập ngũ muội cũng là lúc này xuất sinh. Nàng lúc ấy cùng phụ thân hiểu lầm còn không có giải khai. Xuất giá sau cũng liền tại tân hôn ngày thứ ba lại mặt một lần. Về sau liền rốt cuộc không có trở về. Nhị thẩm sinh hạ thập ngũ nương nàng chỉ phái người đưa lễ vật. Không có tự mình đến đây. Thẩm trước lần nữa nghe được thập ngũ nương tin tức chính là nàng chết yểu thời điểm. Thập ngũ nương chết yểu lúc mới 3 tuổi. Trong nhà liền tang sự đều không có cho nàng xử lý. Chỉ dùng một bộ nho nhỏ quan tài mỏng liền đem nàng đưa ra cửa. Chết yểu chưa gả nữ, không thể táng nhập thẩm gia mộ tổ. Nhị thẩm vì không cho thập ngũ nương trở thành cô hồn dã quỷ. Nhường nàng tại chùa miếu ngừng 8 năm linh. Thẳng đến cho thập ngũ nương phối âm cưới. Thập ngũ nương mới táng đến nhà chồng mộ tổ. Ngô thị gặp thẩm trước không chớp mắt nhìn qua thập ngũ nương. Không khỏi khẽ cười nói. Yêu yêu thích liền ôm một cái đi. Ngô thị sinh đứa nhỏ này lúc chịu không ít khổ đầu. Nhưng đánh từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi sau. Nàng liền hoàn toàn không bỏ xuống được này tiểu nữ nhi. Thẩm trước cười nói. Không được, ta mới từ bên ngoài tiến đến. Trên thân không sạch sẽ. Ta liền nhìn xem thập ngũ nương đi. Đương thời trẻ nhỏ rất dễ dàng chết yểu. Tuy nói thập ngũ nương chết yểu không phải là bởi vì ốm yếu. Thẩm trước cũng không dám tùy tiện ôm nàng. Thẩm trước lấy ra sớm chuẩn bị tốt vàng vòng tay. Kim vòng đeo chân cùng khóa vàng cho Ngô thị. Nhị thẩm, đây là ta cho muội muội lễ gặp mặt. Kiếp trước thẩm trước chỉ đưa một đôi vàng vòng tay. Này thế nàng vừa chuẩn bị vòng đeo chân. Khóa vàng, hy vọng có thể đem thập ngũ nương mệnh trấn trụ. Ngô thị, ai nha, một tiếng, đây cũng quá quý giá. Giống thẩm gia nhà như vậy, vàng bạc không có thèm. Có thể thẩm trước đưa tới tiểu kim sức tinh mỹ phi thường. Xem xét liền là mời thợ khéo đặc địa chế tạo. Ngô thị không tham những vật này. Lại cảm động tại thẩm trước dụng tâm. Yêu yêu có lòng, không quý giá. Thẩm trước cười khẽ. Nàng nhẹ nói, chúng ta thập ngũ nương là thẩm gia khuê nữ. Điểm ấy kim đồ trang sức tính là gì? Về sau A tỷ cho ngươi mang xinh đẹp châm hoa. Ngô thị gặp thẩm trước ôn nhu thì thầm nhẹ hống nữ nhi. Trong lòng có chút kinh ngạc, giống yêu yêu hài tử lớn như vậy. Trừ phi là từ nhỏ mang quen hài tử. Không phải ai có kiên nhẫn bồi tiếp tiểu oa nhi nói chuyện. Quả nhiên thành thân tiểu nữ lang liền là không đồng dạng. Ngô thị trong lòng hơi động. Nói với thẩm trước. Yêu yêu. Người cho thập ngũ nương lấy cái danh tự A ta. Thẩm trước khẽ giật mình. Ta sao có thể cho thập ngũ nương lấy tên. Nàng là thập ngũ nương đường tỷ A. Ngô thị mỉm cười nói. Người so với nàng lớn như vậy nhiều tuổi. Vì cái gì không thể lấy tên. Ngô thị nhường thẩm trước cho nữ nhi lấy tên cũng là cất một điểm tư tâm. Yêu yêu là Trấn Bắc Vương thế tử phu nhân. Tương lai Trấn Bắc Vương phi. Có nàng đương nữ nhi chỗ dựa. Nữ nhi ngày sau đường liền có thể thuận. Thẩm trước cũng đoán được Ngô thị ý nghĩ. Nếu là đổi thành người khác. Nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Có thể nhị thúc, nhị thẩm không đồng dạng. Bọn hắn một mực nhất ủng hộ phụ thân người. Đại đường huynh vẫn là tương lai thẩm thị tộc trưởng. Thẩm trước trầm ngâm một hồi nói. Ta cho thập ngũ nương lấy cái nhũ danh A, nhị thẩm ngươi cảm thấy. A vi, như thế nào? Vi là cây đậu dại một loại. Sinh mệnh lực cực mạnh. Thẩm trước đưa nó làm thập ngũ muội nhũ danh. Liền là hy vọng nàng sinh mệnh lực có thể cùng vi đồ ăn mạnh như nhau hung hãn. A vi, Ngô thị lặp lại một lần. Cười nói. Tên rất hay, Nàng đối nữ nhi không cầu gì khác, chỉ hy vọng nàng có thể kiện kiện khang khang lớn lên. Hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài hạ nhân thông truyền nói Lục gia tiểu nương tử tới. Ngô thị nghe vậy vui mừng nhướng mày, nhanh nhường Liên nương tiến đến. Liên nương, thẩm trước như có điều suy nghĩ nhìn xem nhị thẩm hớn hở ra mặt mặt. Bỗng dưng nhớ tới Liên nương kiếp này cùng Vương Hồng từ hôn, mà đại đường huynh còn không có cùng kiếp trước đại tẩu đính hôn. Cho nên nhị thẩm là nhìn chúng Liên nương rồi. Cách chương.